Mến chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio 2. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Tiên Hiệp, Ngã Dục Phong Thiên, tập 137, chương 1046. Chương, hắn đã tới. Mạnh Hạo ra khỏi vãng sinh động, trong khoảnh khắc hắn bước ra, tu vi của hắn ầm ầm bạo phát, toàn thân hắn như một thanh kiếm sắc bén tuốt ra khỏi vỏ. Kiếm khí ngập trời, sát khí tỏa ra, khiến không gian xung quanh trong chớp mắt đều bị đóng băng. Dưới chân của Mạnh Hạo xuất hiện một đám sương mù lạnh lẽo, rất nhanh tràn ra xung quanh. Rừng đá bốn phía lập tức đóng băng. Hắn bước ra từng bước một, thần thức đang phóng ra, xung quanh chợt dừng lại. Hắn thấy được một bóng dáng quen thuộc. Giờ phút này bóng dáng kia đang đứng bên ngoài vãng sinh động, mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn về phía vãng sinh động. Ê mập, Mạnh Hạo bước tới một bước. Khi xuất hiện, đã đứng ngay bên cạnh tên mập. Kẻ nào? Tên mập chó trang bị giật mình, nhảy cẩn lên, lui nhanh về sau. Hàng loạt tiếng bùm bùm lập tức truyền ra. Quanh người hắn ít nhất phải hiện ra mấy chục món pháp bảo. Sau khi thấy được Mạnh Hạo, tên mập sửng sốt một chút, sau đó lập tức hét toáng lên. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo! Trên mặt Mạnh Hạo hiện ra nụ cười, hắn và tên mập đã xa cách quá lâu rồi. Giờ phút này gặp lại, cảm nhận được thân hình của tên mập, hai người cũng không nhiều lời, tiến lên ôm nhau. Mau đi cứu Hứa sư tỷ! Tên mập nhìn Mạnh Hạo, trong lòng vốn đang kích động vui sướng chợt nghĩ đến Hứa Thanh, hắn lập tức biến sắc kêu lên. Nghe vậy, ánh mắt Mạnh Hạo liền lóe lên. Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tên mập chần chừ một chút rồi lắc đầu lảng tránh. Mạnh Hạo trầm mặc cũng không truy hỏi, lắc mình một cái bay lên. Hắn không cần phải hỏi nữa, mọi chuyện cứ đi đến Thanh La Tông là sẽ có đáp án. Mắt thấy Mạnh Hạo bay đi, với sự hiểu biết của tên mập đối với Mạnh Hạo, sao hắn còn không biết Mạnh Hạo đang nghĩ gì chứ? Hắn liền nghiến răng, sống lớn. Mạnh Hạo, mau đi cứu Hứa sư tỷ đi, nàng vì giúp ngươi lấy đan dược đã bị trấn áp dưới sơn môn Thanh La Tông. Toàn bộ Thanh La Tông giờ đây đang luyện hóa nạn đó. Người nói cái gì? Mạnh Hạo đang ở giữa không trung chợt khựng lại. Cơn phẫn nộ và sát khí chưa từng có từ trước đến nay lập tức bùng phát. Trong một sát na, trong đầu hắn vang lên tiếng ầm ầm. Thân thể hắn trung lên, không gian bốn phía cũng bị ảnh hưởng. Chấn động ầm ầm như muốn vỡ vụn. Mau đi cứu nàng, nếu chậm sẽ không kịp mất. Nàng là người đầu tiên trong những năm qua ra khỏi vãng sinh động. Tin tức này sớm đã lộ ra, đan dược cũng là do nàng liều mạng, vì ngươi mà lén đem ra. Mà nàng không ngờ là bị Thanh La Tông bắt đi, bởi vì nàng từ trong vãng sinh động đi ra, trong cơ thể đã lây dính khí tức vãng sinh động, cho nên lão tổ Thanh La Tông muốn luyện hóa nàng thành bảo đan. Sau khi nuốt vào sẽ hấp thu được khí tức vãng sinh. Mập mạp nghiến răng nói một mạch. Nếu đã nói thì dứt khoát nói hết ra luôn. Trong đầu Mạnh Hạo kêu lên ong ong. Tự như có hàng vàng luôn lôi đình, long trời lở đất đang giáng xuống đầu hắn, như muốn chia năm xẻ bảy thần thức của hắn ra vậy. Trong phút chốc, sát khí của Mạnh Hạo tràn ngập trời đất. Từng hình ảnh đang chậm rãi hiện lên trong đầu hắn, đó là hình ảnh của Hứa Thành dùng sinh cơ của nàng độ cho hắn, đó là hình ảnh ở chốn cửu triều quốc, Hứa Thành đào bộ huyệt lên. Đó là ánh mắt của Hứa Thành kiên định nhìn hắn, nhẹ giọng lẩm bẩm. Huynh sống, ta sống, huynh chết, ta chết. Chưa từng có một nữ nhân nào đối với hắn như thế. Chưa từng có một nữ nhân nào quan tâm đến tính mạng của hắn như vậy. Chưa từng có. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng gào thét thê lương. Tiếng gào thét khiến thiên địa biến sắc, gió cuốn mây trôi. Tu vi toàn thân Mạnh Hạo âm âm bạo phát, hình thành một trận gió lốc quét ngang bát phương. Không gian xung quanh hắn trở nên vặn vẹo, vài chỗ bị vụn vỡ. Thanh La Tông, nếu các người dám khiến nàng bị chút tổn thương nào, Mạnh Hạo ta dù tan xương nát thịt cũng sẽ cùng các người không chết không thôi. Mạnh Hạo giơ tay phải vỗ túi trữ vật, chiến xa lập tức bay ra. Hắn đạp lên chiến xa, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể đã khôi phục như thường. Khi vận chuyển tiên khí liền truyền thẳng vào chiến xa. Chiến xa lập tức kêu ầm một tiếng, trong nháy mắt biến mất. Mạnh Hạo, Hứa Thành đã đối xử với ngươi như vậy, nếu ngươi phụ bạc nàng,

mặt đỏ. Chính giữa chính là Mộ Dung Đoạt, người có tu vi cao nhất Trảm Linh Đệ Tam Đao. Hai người kia, một người là Trảm Linh Đệ Nhị Đao, một người là Trảm Linh Đệ Nhất Đao. Bọn họ chính là lão tổ của Thanh La Tông. Ba người khoanh chân, mượn lực lượng của trận pháp, mượn lực lượng tất cả tu sĩ trong toàn tông môn, cùng chung sức vận chuyển chí bảo tông môn, luyện hóa người bên trong thành đan. Loại pháp bảo này gọi là Thiên Địa Luân Hồi Luyện, luyện hóa 7-7-49 ngày, nhưng không ai có thể chống đỡ nổi 49 ngày đó, toàn bộ bị hóa thành máu loạn, sau đó ngưng tụ thành một viên đan dược. Mà giờ phút này, bên trong lò luyện đan có một thân ảnh mơ hồ, chỉ có thể thấy đó là một nữ tử. Trông thấy rõ hình dáng, trên người nàng dán đầy phù văn, những phù văn này gắn chặt vào trong máu thịt nàng. Sáng nhấp nháy, đang không ngừng luyện hóa. Thân hình nữ tử trung chảy, dường như đang cắn răng chịu đựng, dường như tùy thời đều có thể bị hòa tan. Trên người của nàng đang không ngừng tràn ra khí tức vạn sinh động. Những khí tức này vừa xuất hiện, lập tức bị lưu hương hút đi. Lưu hương dần dần nóng lên, tỏa ra ánh sáng đỏ rực ngập trời. Không ngờ, nàng ta lại kiên trì được 37 ngày. Nữ đệ tử gọi Hứa Thanh này, không ngờ, tính cách cũng thật kiên cường. Đáng tiếc trên người nàng ta dính khí tức vãng sinh đồng, trở thành người duy nhất sau bao nhiêu năm có thể còn sống sót đi ra. Nàng đã được định sẵn, phải bị luyện thành vãng sinh đan. Có viên đan dược này, lão tổ Thanh La Tông đang ngủ say, sẽ có khả năng tỉnh lại. Đáng tiếc trên người nàng có tàn hồn phượng tổ, niết bàn truyền thừa, e là sẽ bị thất truyền từ đây. Tuy nhiên hy sinh nàng, mất đi một đạo truyền thừa, đối lại thanh toàn cho cả tông môn, chuyện này nàng có chết cũng đáng. Chuyện này không chỉ có Thanh Dương Tông chúng ta đang tiến hành, mà ngay cả La Âm Tông cũng đang chung sức vận chuyển. Dù sao lão tổ chúng ta cũng là vua của hắn. Ánh mắt ba người chớp động, truyền âm lẫn nhau. Khi nhìn về phía Lư Hương, trong mắt liền hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Giờ phút này bên trong Lư Hương, thân ảnh mơ hồ kia đang không ngừng trung lên, truyền ra tiếng thì thào trung chảy của nàng. Mạnh Hậu, Quỳnh vẫn khỏe chứ? Nếu như Quỳnh sống lại, lúc ra ngoài, nhớ không được tìm ta đó, là ta không tuân theo lời hứa hẹn. Muội không trách Quỳnh. Nếu Quỳnh không sống lại, như vậy muội cũng nên đi bồi tiếp Quỳnh. Chúng ta đã nói, Quỳnh sống, muội sống, Quỳnh chết, muội chết. Đúng lúc này, bầu trời bên ngoài trận pháp Thanh La Tông âm âm trung chuyển. Một chiếc chiến xa phong cách cổ xưa vượt qua lôi đình kinh thiên, mang theo sát khí phẫn nộ ngập trời, xé rách hư không âm âm xuất hiện. Trên chiến xa, Mạnh Hậu mặc áo màu xanh, tay phải nhấc lên, trong tay xuất hiện một cây tam vĩ phiên. Lá cờ đón gió tung bay, tạo thành một mảnh không gian đen tối, như muốn bao trùm bầu trời phía sau hắn. Hắn phất cờ lên, hai mắt hiện ra sắc ý chưa từng có từ trước đến nay. Hắn đã tới, mang theo hứa hẹn, đã tới. Chương xông vào Thanh La Tông. Mạnh Hạo xuất hiện, kinh thiên động địa, hư không ầm ầm chấn động, truyền ra từng đợt sóng gợn, tràn khắp thiên địa. Tiếng nổ ầm ầm vang vọng không ngớt. Chiến xa xuất hiện xé rách hư không. Chiến xa không xuất hiện dấu vết vỡ vụn. Rồi lấy chiến xa Mạnh Hạo làm trung tâm, hư không tràn ra từng khe nứt kèm theo tiếng răng rắc. Cả bầu trời như một chiếc gương, lúc này chiếc gương bị một quyền đánh trúng. Chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng hiện ra từng vết nứt, khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Nhất là tam vĩ phiên đang bay phất phới phía sau Mạnh Hạo kia. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo phát ra uy lực chính thức của món chí bảo này. Giờ phút này, ba chiếc đuôi cờ đồng loạt huy động, phát ra màu đen ngập trời, tựa như tách bầu trời thành hai khu vực đen trắng đối lập vậy. Hai mắt Mạnh Hạo tràn ngập tơ máu, hắn không nhìn thấy được từng hình ảnh bên trong Thanh La Tông. Đập vào mắt chỉ có vô tận sương mù màu đen, còn có đóa hoa sen cực kỳ bá đạo bên ngoài màn sương mù đen kia. Hắn phóng thần thức ra dò xét, nhưng liên hoa trận pháp và sương mù màu đen bên trong, hai thứ này có thể trở thành đại trận Hồ Sơn của Thanh La Tông cũng không tầm thường. Cho dù với lực lượng thần thức mạnh mẽ của Mạnh Hạo hiện tại cũng không thể xuyên thấu bị ngăn cách ở bên ngoài. Sát khí trong mắt hắn lập tức càng mãnh liệt hơn. Thanh La Tông. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Tiếng gầm này còn hơn cả tiếng sét. Đó chính là tiếng gầm của Mạnh Hạo. Dùng cảnh giới vĩnh hằng, thân thể trảm linh cực hạn, tu vi trảm linh đệ nhị đao, đỉnh phong phát ra. Tiếng gầm vang dội, Mạnh Hạo đứng lên chiến xa, tay phải vung mạnh về phía trước, lập tức tam vĩ phiên phía sau, phần phật vươn lên. Ánh sáng trên bầu trời trong nháy mắt bị bóng đêm cắn nuốt, màn đêm bao phủ xuống thành toàn bộ Thanh La Tông lại. Đó hoa sen to lớn bên ngoài, trong một sát na này, âm âm nổ mạnh vang vọng khắp trời đất. Thiên địa chấn động, bát phương vang lên tiếng nổ ầm ầm. Trong nháy mắt, đóa hoa sen lập tức sụp đổ. Nhưng nó cũng lập tức khôi phục lại ngay sau đó. Vào giờ phút này, dường như tất cả linh khí trong thập vạn đại sơn bao vây Thanh La Tông đều cấp tốc rút, bị hút đến đây, tạo thành một đại trận tự nhiên, liên miên bất diệt. Mặt đất chấn động mãnh liệt, thanh âm của Mạnh Hạo, tam vĩ phiên và đại trận, ba thứ cùng lúc đụng chạm, dung hợp với nhau, truyền ra tiếng nổ long trời lở đất. Dư chấn bắn ra khắp bốn phương tám hướng cũng truyền vào bên trong màn sương mù, khiến cho toàn bộ đệ tử Thanh La Tông trong chớp mắt này đều nghe được thanh âm điên cuồng của Mạnh Hạo. Giao hứa thanh cho đây. Đây là câu nói thứ hai của Mạnh Hạo. Câu nói này xuất hiện còn vượt qua cả câu đầu tiên, hiệu quả càng kinh người hơn. Tiếng nổ âm âm chấn động bát phương, khiến đó hoa sen cũng phải mờ đi, khiến màn sương mù bị khuấy động cuồn cuộn, khiến toàn bộ đệ tử Thanh La Tông vào giờ khắc này tâm thần đều bị chấn động kịch liệt. Ngay cả những kiến trúc lầu các bên trong cũng bị chấn động trung đình, thậm chí còn có một vài kiến trúc trực tiếp sụp đổ. Dưới tiếng gầm của Mạnh Hạo, toàn bộ đệ tử Thanh La Tông trên 99 ngọn đều đồng loạt trợn trừng mắt lộ ra vẻ rung động. Trên ngọn núi thứ nhất, ba lão già ngồi xung quanh lư hương. Giờ phút này toàn bộ đều mở mắt. Trong một sát na, ánh mắt của họ chợt lóe lên tinh mang. Trảm linh, lực lượng đệ nhị đầu, là một cường giả. Ba người nhìn nhau đều thấy vẻ mặt ngưng trọng trong mắt của đối phương. Mở ra trận pháp chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, tránh cho tông môn khác phát hiện. Người này rất lạ, hắn là ai? Không quản hắn là ai, cho dù là cường giả trảm linh, nếu dám đến Thanh La Tông ta, cũng phải quỳ ở chỗ này. Tam lão hơi trầm ngâm, lão già trảm linh đề tam đao hừ lạnh một tiếng. Hắn không vào được đâu, tiếp tục luyện hóa. Trong tiếng nổ âm âm vang vọng, mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông lại lần nữa bắt đầu luyện hóa. Bên trong lư hương đỏ thẫm, bóng người mờ ảo kia, trong khoảnh khắc nghe được giọng nói của Mạnh Hạo, lập tức trung lên dữ dội. Huynh đã tới. Bên ngoài trận pháp Thanh La Tông, ánh mắt Mạnh Hạo đỏ như máu. Tay phải nhấc lên, tam vĩ phiên cấp tốc, quét ngang xung quanh hắn. Màn đêm đen kịch cuồn cuộn, không ngừng va chạm với đại trận của Thanh La Tông. Trong tiếng va chạm kinh thiên không ngừng vang lên, liên hoa đại trận chợt xoay tròn, tỏ ra lực lượng thiên địa bất tử bất diệt, tựa như vĩnh hằng. Bất kể Mạnh Hạo công kích như thế nào, trong chớp mắt đó sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Trong thời gian ngắn, căn bản không thể bị rung chuyển. Đám đệ tử Thanh La Tông lúc này mới bình tĩnh lại, chuyên chú nhiệm vụ luyện hóa. Tam lão bên cạnh Lưu Hương cũng đều cười lạnh, tiếp tục luyện hóa. Bọn hắn không hề lo lắng, lực lượng phòng hộ của trận pháp này vô cùng cường đại, trừ khi có tu vi vấn đạo, nếu không cương giá trảm linh muốn phá trận. Không mất mấy tháng thì không thể làm được, mà bọn họ luyện hóa chỉ cần vài ngày là xong. Một khi xong việc, với lực lượng của toàn bộ Thanh La Tông, bọn họ cho rằng, cho dù đối phương là trảm linh đệ nhị đao, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiêu thần lao đầu vào lửa. Lão già trảm linh đệ nhị đao hờ hững lên tiếng. Mạnh Hạo đứng lên chiến xa, nhìn chằm chằm vào đóa sen khổng lồ phía trước. Hắn đã dùng tam vĩ phiên công kích lên đóa sen ít nhất trên 100 lần. Nhưng mỗi một lần đóa sen này vỡ vụn, trong nháy mắt đều sẽ lần nữa khôi phục không chút hao tổn. tập hợp lực lượng thiên địa của toàn bộ thập vạn đại sơn xung quanh Thanh La Tông, duy trì một cái trận pháp này. Ta phá không phải là chỉ trận pháp này, mà là đang đối kháng với lực lượng thiên địa của toàn bộ thập vạn đại sơn. Lực lượng thiên địa không tàn, trận này cũng sẽ không thể phá được. Trừ khi lực lượng của ta trong nháy mắt có thể đạt đến vấn đạo, vượt qua cực hạn tốc độ vận chuyển của trận pháp này, khiến nó sụp đổ liên tục trên 10 lần, khiến linh khí thập vạn đại sơn quanh Thanh La Tông không kịp bổ sung sẽ xuất hiện đứt gãy. Trong nháy mắt đứt gãy sẽ có thể phá vỡ được trận này. Mạnh Hạo nâng tay phải lên trảo vào hư không, lập tức tam vĩ phiên liền trở về quấn quanh người hắn, tựa như một chiếc áo choàng đen phủ lên trên người trường bào xanh. Mạnh Hạo phất tay lên chiến xa một cái, tiên nhân chỉ lộ trong cơ thể liền vận chuyển phóng ra luồng khí tiên khí trong giáp mắt dung nhập vào bên trong chiến xa. Ta không có cách nào đạt đến lực lượng vấn đạo, trận này liên tục không dứt. Nếu tam vĩ phiền đã không thể làm gián đoạn tốc độ vận chuyển của trận pháp này, như vậy ta sẽ phá vỡ nó. Ánh mắt Mạnh Hạo hơi lộ ra vẻ điên cuồng, hắn không muốn hóa giải trận pháp mà là muốn cưỡng chế phá vỡ. Chiến xa kêu lên vù vù, xung quanh xuất hiện vô số phù văn, kèm theo đó là không ít hư ảnh hung thú hiện ra phía trước chiến xa, gầm thét kéo theo chiến xa xông tới. Tốc độ chiến xa nhanh đến mức khó có thể hình dung, mới thấy chiến xa còn lại ở tại chỗ. Khi xuất hiện, chiến xa đã tựa như một vệt lửa, trực tiếp va thẳng vào đóa sen, khiến thiên địa lập tức chấn động ầm ầm. Đóa sen cấp tốc sụp đổ, trong quá trình sụp đổ cũng nhanh chóng khôi phục lại. Nhưng chiến xa lại không ngừng đánh tới, tựa như một thanh kiếm sắc bén điên cuồng đâm vào, khiến thập vạn đại sơn ở xung quanh vang lên ầm ầm, vô cùng vô tận linh khí cấp tốc tràn tới. Mệnh thứ 9. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời trống lên, thân thể hắn chợt cường hãn đến cực hạn, tu vi toàn diện bạo phát. Hắn không có lực lượng vấn đạo, nhưng có tư cách đứng đầu dưới vấn đạo. Khi chiến xa tiếp tục xông đến thêm trăm trượng, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, uy áp vô cùng kinh khủng đè xuống, nhưng không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn, không thể ngăn cản được chiến xa của hắn. Chiến xa tựa như một con cự thú bị đè xuống, nó gầm thét vùng vẫy, vọt tới trước. Càng tiến về phía trước, áp lực càng lớn, trong quá trình đại sen không ngừng sụp đổ, lại không ngừng khôi phục, linh khí toàn bộ thập vạn đại sơn không ngừng tràn tới, thì bỗng nhiên tay trái Mạnh Hạo chợt nâng lên, nhấn mạnh một cái xuống đất. Phong yêu, đệ bát cấm, phong tỏa linh khí thập vạn đại sơn. Thập vạn đại sơn chấn động mạnh, vang lên tiếng nổ ngập trời. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gào thét, chiến xa điên cuồng phóng tới. Khi lần nữa tiến vào phạm vi cách trận pháp 100 trượng, giờ phút này hắn chỉ còn cách màn sương mù không đến 20 trượng. Đúng lúc này, mặt đất chấn động mạnh liệt. Dưới một quyền tối cường, ước chừng mấy ngàn ngọn núi thuộc tập vạn đại sơn âm âm đổ xuống. Mạnh Hạo không thể nào trụ được lâu. Linh khí sau một khắc ngắn ngủi bị phong ấn, liền mạnh mẽ tràn ra, khiến cho đất rung núi lở. Theo mấy ngàn ngọn núi lớn của tập vạn đại sơn vòng ngoài Thanh La Tông sụp đổ, đám đệ tử Thanh La Tông lập tức biến sắc. Tam lão ngồi cạnh Lư Hương, đồng tử cũng co rút lại. Một người trong đó hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên chỉ xuống. 10.000 đệ tử tiến ra áp trận, mở ra chủ sát lực lượng. Có thể giết thì giết, không thể giết thì quấn lấy 3 ngày. Hắn vừa dứt lời, trong hàng đệ tử phía dưới lập tức có 10.000 người bay ra. 10.000 người này trong nháy mắt liền xuyên qua sương mù màu đen, tiến vào liên hoa trận pháp. Mỗi người khoanh chân ngồi trên một đóa sen nhỏ, tu vi tản ra, chủ trì liên hoa đại trận. Lúc này, liên hoa trận pháp đột nhiên tăng tốc xoay tròn, trang tra một loại ý cảnh giết chóc. Trong chớp mắt liền có vô số cánh hoa bay lên, tựa như một lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng đến Mạnh Hạo. Cánh hoa như mưa, sát ý rậm rạp, chằng chịt. Nhưng khi vừa đến gần Mạnh Hạo, sát khí trong mắt hắn liền điên cuồng tuôn ra. Hắn vừa điều khiển chiến xa bay nhanh đi, vừa vung tay áo lấy ra tam vĩ phiên. quét ngang bốn phía. Một loạt tiếng nổ lớn truyền ra không dứt. Thân thể 10.000 tên đệ tử kia toàn bộ đều bị chấn động, đồng loạt phun ra máu tươi. Mà chiến xa của Mạnh Hạo giờ phút này đã cấp tốc vọt về phía trong. Đối kháng lại áp lực, tiếp tục tiến về phía trước trăm trượng. Uy áp ở nơi này khiến cho Mạnh Hạo có cảm giác như thể đang bị thập vạn đại sơn đè lên người vậy. Muốn ép cho hắn tan xương nát thịt. Mà tiên khí trong cơ thể hắn giờ phút này cũng không tiếp tục chống đỡ được nữa. 100 trượng cuối cùng rất khó có thể tiếp tục sử dụng chiến xa. Ánh mắt Mạnh Hạo chớp động, không chậm trễ chút nào, thu lại chiến, cất bước đi đến. Hắn dựa vào thân thể cường hãn của mình, nhanh chóng tiến lên 100 trượng cuối cùng. Mới bước ra, uy áp của thập vạn đại sơn đã âm âm phủ xuống thân thể Mạnh Hạo, chấn động, phát ra tiếng trăng trắc, bước chân chợt ngừng lại. 100.000 tên đệ tử, lòng tin tăng cao, đồng loạt bấm quyết. Ngồi trên đóa hoa sen, cấp tốc xoay tròn. Không ngờ đóa sen lại dịch chuyển bọn chúng đến phía trước Mạnh Hạo, hợp thành một tượng thần ba đầu sáu tay. Tượng thần ba đầu sáu tay này vô cùng uy vũ. Bên ngoài thân thể còn có hoa sen vây quanh. Nó là do 10.000 người hợp thành. Giờ phút này, ba đầu đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo, sáu tay lại toàn bộ chỉ ra. Cút khỏi nơi này. Tượng thần truyền ra thanh âm ồm ồm. Đây là thanh âm của 10.000 người ngưng tụ lại, khiến cho không gian xung quanh cũng phải chấn động. Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời phát ra tiếng cười điên cuồng, sát khí của hắn giờ phút này âm âm bạo phát. Mệnh thứ 9, Trảm Linh Đệ Nhị Đao. Cảnh giới vĩnh hằng, toàn bộ đều âm âm nổ tung trên người Mạnh Hạo. Hắn cất bước đi đến, tay phải nâng lên, nện một quyền về phía trước. Một người đối kháng với đại trận vạn người. Nát cho ta. Chương phá trận. Mạnh Hạo nện xuống một quyền này mang theo uất ức cùng phẫn nộ. Hắn bị đoạt đi đạo cơ hoàng mỹ, mang theo quyết tâm, dứt bỏ tất cả tiếc nuối của hắn. Một quyền hạ xuống, thiên địa băng diệt. Âm âm âm. Sáu tay của pho tượng đồng loạt sụp đổ. Ba cái đầu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Cả thân thể pho tượng ầm một tiếng trực tiếp nổ tung. Không cách nào hình dung lực lượng bạo phát của một quyền này. 10.000 đệ tử Thanh La Tông toàn bộ phun ra máu tươi, bay ngược về sau, thân thể trực tiếp khô héo, hồn phách băng diệt. Ánh mắt của Mạnh Hạo hiện ra vẻ chấp nhất, bước lên một bước đánh ra quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền thứ tư, quyền thứ năm. Một quyền hạ xuống, xung quanh liên hoa trận pháp đều bị sụp đổ. Một quyền hạ xuống, hắn đều bước tới thêm 10 trượng. Quyền thứ 9 hạ xuống, Mạnh Hạo đã ở bên cạnh trận pháp. Tiếp tục một quyền cứu trọng thiên băng. Đóa sen đồng loạt vỡ nát, phát ra tiếng nổ long trời lở đất. Âm một tiếng, 10.000 ngọn núi của thập vạn đại sơn trực tiếp sụp đổ nổ tung. Đại trận hộ sơn của Thanh La Tông, giờ khắc này rốt cuộc cũng xuất hiện đứt gãy. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo bước ra khỏi trận pháp, tiến vào bên trong màn sương mù đen. Trả hứa thanh cho ta. Trong giấy bắt bước chân vào màn sương mù, thanh âm của Mạnh Hạo như quân lâm thiên hạ, mang theo bá đạo điên cuồng, không cách nào hình dung. Truyền khắp Thanh La Tông. Thanh âm của hắn khuếch tán ra, khiến cho sương mù cuộn trào hiện ra một thông đạo nhỏ. Mạnh Hạo nhìn theo thông đạo, liền thấy được 99 ngọn núi bên trong màn sương mù, thấy được trên đỉnh núi thứ nhất kia có lư hương đỏ thẫm đang đặt trên đại sen. Bên trong lư hương kia có một thân hình đang khoanh chân ngồi run rẩy. Hắn thấy không rõ, nhưng khí tức quen thuộc kia chính là Hứa Thành, là người nguyện cùng hắn sống chết. Hứa Thành. Mấy chục vạn đệ tử Thanh La Tông đang luyện hóa Hứa Thành. Trong đầu Mạnh Hạo âm âm nổ tung, một cỗ phẫn nộ không cách nào hình dung hiện ra, hóa thành sát khí vô tận, ngưng tụ thành sát niệm của hắn. Giết! Giờ phút này, Nỗi hận của Mạnh Hạo đối với Thanh La Tông đã dâng cao đến mức độ không đội trời chung. Thanh La Tông mỗi một tên đệ tử đều phải chết. Giết hắn. Giờ phút này, tam lão đều đồng loạt biến sắc. Bọn chúng không ngờ Mạnh Hạo lại có thể vào được trong này. Không ngờ hắn có thể phá vỡ Liên Hoa Đại Trận. Giờ phút này, tâm thần ba người chấn động không thôi. Lão già Trảm Linh Đệ Nhất Đao lập tức đứng lên. Hắn vốn tính tình nóng nảy, lúc này mang theo vẻ mặt âm trầm, cất bước bay thẳng lên không trung. Trăm ngọn núi, chỉ để lại đệ tử 20 ngọn núi cuối cùng. Còn lại theo bản tổ tiến vào, Âm La Trận, giết chết kẻ xâm nhập. Dứt lời, hắn liền phóng thẳng về phía màn sương mù. Cùng lúc đó, 30.000 đệ tử trong nháy mắt liền bay ra. Trong đó yếu nhất cũng là Trúc Cơ, mạnh nhất chính là Nguyên Anh. Chúng đồng loạt xông vào màn sương mù. Bên trong màn sương mù, Thanh Năm Mạnh Hạo mang theo ngữ điệu thê lương trước nay chưa từng có, bỗng nhiên truyền ra. Thanh La Tông, Mạnh Mỗ thề, cuộc đời này nhất định diệt toàn bộ Thanh La Tông các người. Nam Thiên Đại Địa, có người không có ta. Sắc ý Mạnh Hạo ngập trời, tay phải nhấc lên, tam vĩ phiên ầm ầm xuất hiện, cuốn ngang bát phương, phóng thẳng đến màn sương mù đen ở xung quanh. Liên tiếp những tiếng ầm ầm truyền ra. Lão tổ Thanh La Tông Trảm Linh Đệ Nhất Đao đã bước vào trong màn sương mù. Khi hắn vừa bước vào, lập tức màn sương mù như sống lại, tràn đầy linh động. Thành là ý, thiên địa sáng tỏ. Nghe ta hiệu lệnh, trận thứ nhất, đoạt thiên tình. Thanh âm lão tổ Trảm Linh Đệ Nhất Đao vang vọng. 30.000 đệ tử Thanh La Tông trước sau bước vào trong màn sương mù. Màn sương mù lập tức quay cuồng, bất ngờ hợp thành 8 con trồng đen. 8 con trồng đen này trông vô cùng dữ tợn, gầm thét vang trời, bao phủ Mạnh Hạo ở bên trong. Trong nhảy mắt đã phóng thẳng tới cắn nuốt hắn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhìn 8 con trọng đen ở xung quanh. Sắc ý của hắn dâng cao chưa từng có. Thậm chí, từ khi hắn đạo đến nay, chưa bao giờ có sắc ý ngập trời như hiện tại. Trong khoảng khắc, khi 8 con trọng đen lao tới, Mạnh Hạo liền bước tới, tam vĩ phiên quét ngang, màn đen khuếch tán. Cuốn thẳng về phía 3 con trọng đen trong đó, tam vĩ phiên phát ra tia sáng kỳ dị. Bên trên, thấp thoáng xuất hiện vô số khuôn mặt. Những khuôn mặt này vặn vẹo, hiện ra vẻ tham lam, khát máu, phóng thẳng đến đám trọng đen cắn nuốt. Cùng lúc đó, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái. Trong chớp mắt, liền xuất hiện phía trước một con trọng đen, không có nửa điểm chần chờ. Tay phải hắn nâng lên, đánh ra một quyền. Một tiếng nổ lớn truyền ra, thân thể trồng đen này chấn động mạnh, âm âm vỡ vụn, lại có tiếng gào thét thê lương truyền đến. Phía sau Mạnh Hạo, 3 con trồng đen khác đang gầm thét mà tới, tốc độ cực nhanh, gần như khi hắn quay đầu lại, chúng đã ở trước mặt. Yêu phòng, để bắt cẩm. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, chỉ về phía trước, lập tức toàn thân, 3 con trồng đen chấn động mạnh, như thể bị vô số sợi tơ vô hình quấn chặt lấy. Yêu pháp phong chính hút hồn. Mạnh Hạo bấm quyết, ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, chỉ về phía trước. Một chỉ này phóng ra, lập tức khiến 3 con trọng đen truyền ra tiếng gào thét thê lương khó có thể hình dung. Mắt thường cũng có thể thấy được bên trong 3 con trọng đen này là hơn vạn tu sĩ. Lúc này sắc mặt bọn chúng trở nên vặn vẹo, kêu lên thảm thiết, trên người bọn chúng xuất hiện từng luồng khói đen, kia chính là hồn phách của bọn chúng bị rút ra. 3 con trọng đen lập tức sập đổ, hơn 10 vạn thi thể bỗng nhiên rớt xuống. Phong chính, đây chính là pháp thuật của phong yêu sư. Một niệm phong, một niệm chính, một niệm sinh, một niệm tử. Đúng lúc này, 3 con trọng đen bị tam vĩ phiên quấn quanh kia cũng kịch liệt trung chảy, dường như muốn sụp đổ, mà con trọng đen cuối cùng giờ phút này đang khựng lại giữa không trung ở vị trí đầu trọng. Lão tổ Thanh La Tông Trảm Linh Đệ Nhất Đao huyện hóa ra, sắc mặt đã hoàn toàn đại biến. Trận thứ hai, theo lời hắn truyền ra, lập tức tất cả trọng đen đều tự động sụp đổ,

Thời khắc này, giữa không trung bay lên lưỡng núi lớn, nhiều hơn 10.000, khí thế kinh thiên, linh khí lại cuồng loạn, lan ra ngoài. Các người cũng biết sợ à? Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời cười lớn, mắt đỏ ngầu như máu, toàn thân sát khí ngập trời. Hắn cắn răng, lần nữa gào thét. Thôn Sơ Quyết, lên! Âm! 10.000 núi lớn đồng loạt tách ra, chợt bay lên không. Thời khắc này ở giữa không trung, 20.000 núi lớn long trời lở đất. Ở vùng đất còn dư lại 80.000 núi lớn, rung rẩy mãnh liệt hơn. Nổ ầm ầm không ngừng. Một lúc, mọi người đều ở ngọn núi tách ra bay lên. Bốn phía của Mạnh Hạo tràn ngập thần thông, đến từ tất cả Thanh La Tông đệ tử, còn có Trảm Linh đệ nhị đao, đệ tam đao lão tổ điên cuồng, khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi. Nhưng hắn gần như mới vừa xuất hiện thương thế, lập tức cảnh giới vĩnh hằng của hắn trong nháy mắt bạo phát ra, khiến mọi người đều rung động không thể tin. Thương thế của Mạnh Hạo trực tiếp lành bệnh. Hắn ở cảnh giới vĩnh hằng, hắn càng gần như là thần hồn bất tử. Thần hồn bất tử, chỉ cần thân thể có một giọt máu không thể bị diệt thì có thể sống lại. Còn lên không? Tiếng hô kinh thiên của Mạnh Hạo trong tiếng đổ ầm ầm, gần như 3.000 núi lớn chợt sập đổ, khiến cho ngọn núi trên bầu trời đã nhiều đủ 50.000. Vượt qua một nửa ngọn núi bay lên, không thể trấn áp linh mạch của mặt đất, khiến cho linh khí vào giờ khắc này cuồng loạn lên. Lúc đó khuếch tán âm âm về bốn phía, hết thảy cỏ cây toàn bộ phá hủy, mặt đất như bị móc ra một tầng. Giờ khắc này kịch biến nơi đây chấn động Nam Vực. Bên trong Nam Vực Tử Vận Tông, Đan Quỷ đang tĩnh tọa, thời khắc này sắc mặt biến hóa, đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu, chỉ thấy bên trên Tử Vận Tông xuất hiện một giọt máu tươi. Máu tươi đỏ thẫm đó mới vừa xuất hiện, lập tức liền tản mạnh ra, tạo thành một mảnh màn máu, trực tiếp bao phủ toàn bộ Tử Vận Tông vào bên trong. Huyết Yêu lão tổ, người muốn làm gì? Đan Quỷ lập tức bay ra, cùng lúc đó từ trong Tử Vận Tông cũng có mấy người bay lên. Đan Quỷ vung tay áo, lập tức thế giới nổ ầm ầm. Một cổ màn máu mạnh mẽ chạy thẳng đến bầu trời mà đi. Giữa tiếng nổ ầm ầm, màu máu chợt cấp tốc chớp động, nhưng lại không có phá. Đan Quỷ đạo hữu, máu đó đến từ Yêu Tiên cổ tông, máu của yêu vương, ngươi sao có thể phá khai? Bên ngoài màn máu xuất hiện cái thân ảnh già đua, mặt đại bào, một thân đỏ thẫm, cúi đầu ngóng nhìn Tử Vận Tông phía dưới. Ông ta chính là Nam Vực Huyết Yêu Tông lão tổ. Truyền thuyết chỗ sâu của Huyết Yêu Tông có ẩn chứa một thiên địa đại yêu. Tên yêu đó ngủ say đã lâu, rất ít thức tỉnh. Đó là Huyết Yêu Tông đạo uẩn. Mà ngày thường ở ngoài chính là Huyết Yêu lão tổ trước mắt này đây. Lão phu không có ác ý. Thôi phát máu này, dùng chí bảo này, mục đích là vây người 7 ngày. Chỉ vây người 7 ngày, 7 ngày sau, màn máu sẽ tiêu tán. Giọt máu tươi này chính là lễ vật bồi thường đối với người. Người! Khi sắc mặt của Đan Quỷ biến hóa, lão nhân áo bào đỏ bên ngoài màn máu đã xoay người cất bước, khoảng khắc đã đi xa. Cũng một màn như vậy, trong cùng một lúc, cùng Kim Hàng Tông, Nhất Kiếm Tông, Lý Gia, Tống Gia đồng thời xuất hiện, tổng cộng 5 giọt máu tươi xuất hiện trên sơn môn của tất cả thế lực siêu cấp trên Nam Vực đại địa, tạo thành phong ấn, khiến cho những người này không thể đi ra, khiến cho đạo uẩn của bọn họ không thể thức tỉnh. Huyết Yêu Tông rốt cuộc muốn làm gì? Đây là sự nghi ngờ của tất cả mọi người, nhưng bọn họ càng rung động là bầu trời vào thời khắc này không ngờ cũng thay đổi thành màu máu. Bên trên Nam Vực, 100.000 đệ tử Huyết Yêu Tông đồng loạt xuất hiện. Mỗi người đều rạch ra cánh tay, tràn ra máu tươi. Lý Thi Kỳ ở chính giữa, giơ lên cao một cái bảo lọ có phong cách cổ xưa. Bên trong họ có một giọt máu tươi màu vàng chợt bay ra. Sau một cái chớp mắt, hấp thu tất cả máu, trong giây lát trở thành đỏ thẫm, hóa thành một đạo màu ánh sáng đỏ, trong giây mắt bao phủ cả Nam Vực. Phong ấn Nam Vực. Loại phong ấn này không cách nào kéo dài, tối đa 7 ngày.